Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 289 khủng bố hoàng kim một thế hệ. Nói vài câu, Thương Biệt Ly cũng nghe minh bạch, này hai người là đại ly phụ thân gia tộc bên kia thân nhân. Hẳn là chính là muội muội. Bên này là nhất phái thân tình đưa tình. Mặt khác một bên, rất nhiều người chú ý khởi khảo hạch thành tích tới. Hàn Tiểu Hổ đám người rất là lo lắng, bởi vì bọn họ điểm cũng không cao. Duy độc một cái Bạch Thư Đường, Thư Thanh Nhã nhìn Bạch Thư Đường vẻ mặt trấn định. Trong lòng hồ nghi hắn rốt cuộc là nhiều ít điểm. Bất quá nếu thiếu niên này chưa nói, vậy không hỏi, sớm hay muộn sẽ biết. Bạch Vân cầm trong tay thống kê ra tới số liệu, nhìn thoáng qua, đó là sửng sốt một chút. Sau đó cao giọng nói, tầng thứ nhất khảo hạch chúng cử điều kiện là tổng phân đạt tới 150 phân người. Hiện tại cho rằng chính mình đạt tới cái này điểm, người đem thân phận thẻ bài nộp lên. Chuẩn bị tham gia lần thứ hai khảo hạch, đám người chen chúc lên. Không ít người hoan hô, không ít người ai thán, còn có không ít người kinh ngạc. 150 phân. Thu phân như thế chi cao, có thể so với thượng một lần hoàng kim một thế hệ thu phân đi. Không sai biệt lắm, ai, thật xui xẻo. Bất quá cho dù là 150 phân điểm, cũng có một tảng lớn người chạy tới đăng ký chính mình thông qua tầng thứ nhất khảo hạch trúc cơ. Trở lên, tuổi không vượt qua 30. Hơn nữa dung linh độ cùng tiên căn đều là rất kém cỏi. Phần lớn có thể đạt tới cái này điểm, trong đó còn bao gồm Hàn Tiểu Hổ mấy người. Thông qua người còn bao gồm Đại Hàm. Bất quá cô nương này hoàn toàn là tạp tiến thông qua đại ly nghe được tiếng hoan hô. Đó là đi hướng bên kia. Một bên cười, xem các ngươi tình huống này. Thông qua, ân a, phía trước đại ly là không có thời gian tới bọn họ bên này. Hiện tại còn có thể nhớ thương, đã làm Hàn Tiểu Hổ đám người cao hứng. Huống chi bọn họ thật là thông qua. Một lấy ra thẻ bài, đại ly ánh mắt đảo qua. Hàn Tiểu Hổ 181, Chu Thời Vũ 175, Dịch Phong 192, đến nỗi Bạch Thư Đường. Đại ly nhìn đến kia thẻ bài, tức khắc nhướng mày, kim hệ trung đẳng nhị phẩm tiên căn. Trúc cơ đỉnh, dung linh độ 58, tổng phân 295 phân, cái này thành tích. Làm Thư Thanh Nhã đều ngốc lăng hạ, Hàn Tiểu Hổ đám người càng là khó có thể tin, này điểm quá cao. Vài phần đạt đến đệ nhị thê đội. Đệ nhất thê đội tự nhiên là đại ly bọn họ kia một tầng mặt người, mà Bạch Thư Đường lịch sự văn nhã. Sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, xin lỗi, Tiểu Hổ, ta trước kia gạt các ngươi là chúng ta lý giải. Ba người cùng kêu lên nói, một bên đều cười, kỳ thật bọn họ sớm đoán được Bạch Thư Đường vẫn luôn cũng chưa hiển lộ chân thật. Thực lực, tuy rằng không biết vì cái gì. Bất quá chỉ cần đối phương còn lấy bọn họ đương bằng hữu, này đều không phải sự. Đại ly nhìn Bạch Thư Đường, cười khẽ hạ, ta hiện tại tin tưởng ngươi khẳng định có thể đi vào tiên tông, công tử muốn đi đâu cái tiên? Tông, Thượng Thanh sao? Bạch Thư Đường hỏi một tiếng, Diệp Tử Thanh là Thượng Thanh Tông. Nhìn vừa mới kia tư thế, đại ly gia nhập Thượng Thanh Tông không thể nghi ngờ là có vài phần chắc chắn, bất quá đại ly trả lời là, không biết đâu, đoàn người chen chúc đi qua đi giao thân phận thẻ bài. Đại ly nộp lên thẻ bài thời điểm, thấy được cái kia phụ trách thu thẻ bài người nhìn nàng cùng bên người Thương Biệt Ly. Cười nói, hai vị đều là tổng đứng hàng trước năm tên người. Tầng thứ hai khảo hạch tất nhiên cũng sẽ lấy hảo thành tích, đây là chênh lệch a. Còn mang chúc phúc, đại ly gật gật đầu, cũng không hỏi những người khác là đứng hàng nhiều ít. Đó là đi rồi, Thương Biệt Ly cũng là như thế, bất quá các nàng không hiếu kỳ. Không đại biểu người khác cũng là như thế này. Sớm có người đem nơi này người đến khảo hạch thành tích ký lục xuống dưới. Một bên làm thành một đống ở nơi đó thống kê. Tỉ như học phủ viện trưởng nhóm. Tỉ như một ít tới xem náo nhiệt cường đại các tán tu, đương nhiên. Nhất hoàn chỉnh số liệu ở Bạch Vân đám người trên bàn. Mặt trên ký lục tầng thứ nhất khảo hạch trước 100 danh thành tích cùng tinh tế ký lục Bạch Vân. đem số liệu đơn từ hướng Diệp Tử Thanh bên kia đẩy qua đi. Một bên cười nói, ngươi nhìn xem, ngươi này biểu đệ chính là không bình thường a, tuổi nhỏ nhất, lại là xếp hạng vị thứ ba. Nếu không phải Dung Linh độ yếu đi thương biệt ly cùng thất hoàng tử rất nhiều, giờ phút này cũng sẽ không xếp hạng nàng phía dưới, đại ly ở tiên căn thượng nhiều thương biệt ly 20 phân, lại là ở Dung Linh độ thượng thiếu nàng 22 phân. Hơn nữa tu vi thiếu 20 phân. Tổng hợp lên, ngược lại thiếu thương biệt ly hơn 10 phần. Cũng ít thất hoàng tử vài phần, mà thương biệt ly điểm cũng đạt tới 509 phân. Thương biệt ly vốn chính là thiên phú nổi bật. Đại ly so nàng kém một ít cũng không kỳ quái, đại ly rốt cuộc không phải từ nhỏ liền đào tạo lên. Cơ sở không đánh hảo, Dung Linh độ không cao cũng không kỳ quái. Mà thương biệt ly đâu? Khác nhau như trời với đất, này ở mấy cái tiên tông người xem ra là thực bình thường sự tình, bất quá thương biệt ly điểm đạt tới 509 phân. Thất hoàng tử cũng có 505 phân. Thật đủ biến thái. Cái nút vũ, ta nhớ rõ người khi đó cũng chỉ được đến 401 phân đi, tùy tiện nhắc tới chính mình. Cái nút vũ sắc mặt đột nhiên mất tự nhiên lên. Đối với Liễu Thanh dò hỏi cũng chỉ có thể hậm hực gật đầu đáp là, mà Liễu Thanh ngữ khí vừa truyền chiều những người khác nói, ta nhớ rõ các ngươi này mấy cái đệ tử đều là thượng một lần hoàng kim một thế hệ, nhưng thật ra thành tích đều không tồi, phần lớn là đều là đại đạo 400 điểm, hiện giờ không phải kim đan sơ kỳ chính là trung kỳ. Bất quá Tần Dịch ngay lúc đó điểm thật là rất cao, khoảng cách tầng thứ hai khảo hạch còn có đại khái một canh giờ thời gian, trừ bỏ những cái đó bị đào thải người cái các loại bàng hoàng các loại dối dám, đại ly này đó thông qua người đã chính mình tìm dâm mát địa phương, tỉ như đại thụ phía dưới ngồi nghỉ ngơi, đương nhiên còn có thuần nói chuyện phiếm. Giờ phút này thương biệt ly liền uyển chuyển từ chối một ít thế gia công tử mời. Ngồi ở đại ly bên người, một bên đạm cười nói, 509 phân cũng không tính cao. Ở thượng một lần hoàng kim một thế hệ, đạt tới 500 phân ngạch cửa người có 25 cái, 25 cái. Phốc, ở uống nước Hàn Tiểu Hồ đám người toàn phun. Chính là đại ly cũng nhịn không được líu lưỡi. Nima, đám kia người là yêu quái đâu đi. Tuy rằng chúng ta lần này tổng thể trình độ là không tồi, nhân số cũng đủ nhiều, nhưng là so không được thượng một lần thiên tài xuất hiện lớp lớp. Toàn tập trung ở kia một lần, bởi vậy bị đại năng giả nhóm diễn xưng là hoàng kim một thế hệ. Cũng xưng hô bọn họ vì hoàng kim chi tử. Trong đó, các ngươi vừa mới nhìn đến Tần Dịch chính là 25 cái hoàng kim chi tử trong đó một cái. Vẫn là xếp hạng dựa sau một cái kia hắn là nhiều ít phân. Ta ngẫm lại. Dường như là 510 đi, thương biệt ly nhàn nhạt cười, kỳ thật tính lên nàng cũng có thể được xưng là hoàng kim chi tử, bởi vì nàng tuổi so với ngay lúc đó Tần Dịch nhỏ 2 tuổi, chỉ là bọn họ này một thế hệ có thể xem như hoàng kim một thế hệ sao? Trên đài, Liễu Thanh đám người nhìn này tờ giấy, biểu tình lại thổn thức lại cảm khái, trừ bỏ thương biệt ly cùng thất hoàng tử là đạt tới 500 phân trở lên. Phía dưới là đại ly 490, Vũ Văn Ung 470, Trương Vân Liễu 450, Hàn Văn Nhã, Bạch Thẳng Tới Trời Cao, Diệp Hinh Y, Diệp Mạc Thiên, Hạ Đoan Nhung Từ Từ, đều là 400 trở lên, nhân số càng có 29 cái, 400 phân trở lên 29 cái. Đối lập này mười mấy năm qua khóa trước, cũng coi như được với là không tồi. Nhưng là có người hừ cười một tiếng, chúng ta kia một lần đạt tới 400 phân trở lên ước chừng có thượng trăm cái. Lần này cùng chúng ta kia một lần so, chỉ có thể xem như thanh đồng một thế hệ đi. 25 cái 500 phân trở lên, cùng 29 cái 400 trở lên, có thể so sánh sao? Tối cao phân một cái, vẫn là ở bọn họ kia một lần hoàng kim bên trong nhất lót đế một cái. Các đại lão vô cùng thổn thức, cái nút vũ nhìn chằm chằm Diệp Mạc Thiên đến 440 điểm. Ánh mắt tràn đầy tàn khốc, thế nhưng so với hắn nhiều ra nhiều như vậy. Diệp Mạc Thiên, Diệp Tử Thanh nhưng thật ra nhìn chằm chằm trên cùng mấy cái tên. Bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, Hoàng Kim một thế hệ sao? Chưa chắc đi, dù sao nàng hiểu được cái kia thương biệt ly tuyệt đối không ngừng 509 phân trình độ. Mà thất hoàng tử, ước chừng cũng là như thế, còn nữa. Chính mình cái kia tiểu biểu đệ đâu? Người nào đó tiểu biểu đệ? Giờ phút này đang ngồi ở nơi đó uống thủy. Một bên nhìn chằm chằm phân tới tay bánh, lại là hành du tỏi bánh. Nàng nhìn Hàn Tiểu Hổ Nhạc Đào Đào mang theo một túi hành du tỏi bánh đến bộ dáng. Lạnh lạnh nói, ngươi liền cảm thấy kia bánh như vậy ăn ngon. Đối, Hàn Tiểu Hổ gật đầu cười, Hy Vũ Đình cùng Thương Biệt Ly mấy người đều rất là dối. Dám, Hy Vũ Đình càng là nhìn chằm chằm bánh nướng lớn hỏi một câu. Đây là cái gì ngoạn ý? Các nàng có thể nói chính mình đều là nuông chiều từ bé. Ăn không vô này ngoạn ý sao? Mà Đại Ly tưởng nói. Ta là quỷ hút máu a quỷ hút máu. Ngươi làm ta ăn tỏi sao? Vẫn là Đại Linh chi kỷ. Lấy ra chính mình chữ vật lên một ít ngọt thanh ngon miệng đến nãi hương bánh trứng. Đại Ly là hiểu được cô nương này tiền lời. Bởi vậy thực không khách khí đến muốn 4-5 cái. Phân cho Phong Túy Tâm cùng Thương Biệt Ly các nàng. Một bên đối Bạch Thư Đường đám người nói. Thích ăn bánh rán hành người liền không cần để lại. Đem hắn kia phân cho ta, người ăn xong. Không có việc gì, ta lưu trữ ngày mai đường bữa sáng. Như vậy mang thù người. Thật đương chịu không nổi, một bên ăn cơm. Đại Ly một bên ám phụ nếu nàng không có che lấp thể chất. Điểm có thể có bao nhiêu đâu. Khẳng định vượt qua 500. Nhưng là sẽ không quá cao. Tuyệt đối không đạt được đuổi kịp một lần Hoàng Kim chi tử trung nhân tài kiệt xuất sánh vai nông. Nỗi, bất quá Thương Biệt Ly sâu kín nhìn Đại Ly. Một bên nhẹ nhàng nhấm nuốt trong miệng hương hèn nhát bánh. Trong lòng thầm than, chẳng lẽ những người đó đều quên mất sao? Người này còn có kia đáng sợ huyết năng cùng cổ quái huyền ảo thiên phú a thí nghiệm tiên căn tiên. Thạch, chính là sườn không ra loại này đặc thù huyết thống năng lực cho nên. Hoàng Kim chi tử, còn chưa cũng biết đâu. Đã bị các đại lão lén lấy Hoàng Kim một thế hệ xưng hô Hoàng Kim chi tử nhóm từng người nghỉ ngơi. Dưỡng sức, chuẩn bị tầng thứ hai khảo hạch lúc đó. Diệp Vân Khai cũng tới rồi. Biết tiền căn hậu quả đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng đối Đại Ly thành tích tỏ vẻ nguyên vẹn khẳng định cùng ca ngợi. Kia biểu tình, kia tư thái. Làm trên đài Diệp Tử Thanh rất là bất đắc dĩ. Cũng chọc đến mặt khác đại lão rất là buồn bực. Nói, năm đó ngài tự mình nữ nhi khảo một cái biến thái điểm. Người cũng không như vậy nhiệt tình đi tam thúc đau quá ái Đại Ly a. Diệp Tử Ngọc có chút ăn vị. Đến nói, ở này đó thúc thúc bối phận bên trong. Diệp Vân Khai là nhất có ý tứ một cái. Đối vãn bối xưa nay không tồi. Bất quá chưa từng đạt tới đối Đại Ly như vậy nông nỗi. Dường như trở thành chính mình nhi tử hoặc là nữ nhi giống nhau, mà Diệp Tử Thanh cũng là như thế này. Đối Đại Ly hảo vô cùng, vốn dĩ chính là như thế. Ta nghe phụ thân nói, năm đó tiểu cô cô là gia gia cùng nãi nãi nhất yêu thương hài tử. Cùng tiểu cô cô tuổi gần tam thúc cũng là thích nhất nàng. Từ nhỏ đều là cùng nhau chơi. Sau lại tiểu cô cô niên thiếu rời nhà, nhiều năm chưa từng trở về. Tam thúc còn nháo quá vài lần. Chính là bốn cô cũng là. Hết chương.